Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ sau khi ăn thêm vài quả dâu tây, Kiều Nại cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn từ ánh mắt của Sầm Lâm Vũ và Hứa Gia Mạn. Cô rút tay lại, nở nụ cười thật ngọt ngào, nhìn một cách rất khôn khéo lúc này. Hai khách mời tiếp theo gần như là đến cùng nhau. Hai người họ đều là diễn viên. Theo thứ tự là cô bé đang nổi tiếng Nguyễn Ti Anh và tân ảnh đế Triệu An Kha. Họ đã kết hôn từ rất lâu về trước khi họ nổi tiếng. Nhưng cuối cùng năm ngoái họ đã ly hôn cho Triệu An Kha đẹp trai và điềm tĩnh. Còn Nguyễn Ti Anh thì xinh đẹp và hoạt bát. Hai người bọn họ chắc chắn là nhóm khách mời nổi tiếng nhất trong phòng livestream vì khung bình luận đang rất nhạt nhẽo bởi vì họ đến mà phòng livestream dần trở nên nháo nhào hơn. Phần lớn là đều là những fan hâm mộ của họ. Cùng với những nghi vấn về cặp đôi Kiều Nại, có rất nhiều người nghi vấn. Triệu An Kha cùng Nguyễn Ti Anh được đánh giá là cặp kim đồng ngọc nữ, năm đó đã cho chúng ta ăn biết bao nhiêu là cơm chó. Sau đó thì sao, kể cả khi kết hôn cũng có thể be. Tôi tức giận đến mức hộc ra 3 lít máu, thật sự rất khó để bình tĩnh a. Tại sao những người đã cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu là khó khăn lại không thể ở bên nhau? Trẻ em cũng không thể nào nghĩ ra. Tuy nhiên, tập đoàn Tinh Ngu thực sự rất NB. À, những người rất lâu rồi tôi chưa từng nhìn thấy chung một khung hình kể từ lúc ly hôn. Bây giờ vẫn có thể nhìn thấy họ gặp lại nhau một lần nữa trong đời. NB, Newbie. Newbie, hoặc ANB, Real Newbie. Lợi hại, mà này, đã bao lâu rồi nhỉ? Tại sao Kiều Nại và Hình Sâm chung một nhóm nhưng bây giờ chỉ có một người? Không lẽ chỉ có một mình Kiều Nại ư? Vậy thì thật hài quá đi. Có lẽ nghe được tiếng lòng của khán giả, Hình Sâm cuối cùng cũng đến. Anh mặc một bộ vest cao cấp được thiết kế riêng, làm tôn lên đôi chân dài của anh, làn da trắng cùng đôi lông màu sắc bén, đẹp đến mức súng đạn cũng phải bay chậm lại. Hình Sâm, xin lỗi, trên đường có chút kẹt xe, tại sao lại nói xin lỗi? Với cái nhan sắc như vậy thì không cần thiết phải xin lỗi, cứu mạng. Tôi còn tưởng chắc là ông chú 30-40 tuổi, không ngờ lại trẻ tuổi đến như vậy. Vóc dáng của Hình Sâm quả thật là tuyệt vời. Khi đứng cùng những người khác, tôi nhất thời không thể phân biệt được ai là mới nghệ sĩ. So sánh với hiện trường, các khách mời còn kinh ngạc hơn nữa, nhưng vẫn bình tĩnh quan sát phản ứng của Kiều Nại. Thấy Kiều Nại tỏa ra rất bình tĩnh, cuối cùng cũng tin rằng đây là chính Hình Sâm hàng thật giá thật, không phải là người thay thế. Nhìn chiếc đồng hồ treo trong phòng khách, Hình Sâm cũng không có đến trễ, mà lỡ như có đến trễ, mọi người cũng không dám trách cứ. Hơn nữa ngay cả những tiết mục có trong chương trình đều là do người ta ra. Người thông minh cũng biết nên làm gì cho đúng. Sầm Lâm Vũ, anh tới vừa đúng lúc, chúng tôi cũng mới tới không lâu. Nguyễn Ti Anh, đúng vậy, tôi cũng vừa mới tới. Anh có muốn dọn hành lý lên trước không? Nghe vậy, ánh mắt Hình Sâm quét nhanh qua tất cả mọi người. Cuối cùng dừng lại trên người Kiều Nại. Hai người mặt đối mặt một lúc, thấy mọi người đều đang nhìn mình. Kiều Nại cũng đứng lên nói. Tôi đưa anh lên lầu để hành lý. Hình Sâm, được. Sau đó, Kiều Nại liền đi lên cầu thang trước. Hình Sâm thì xách hành lý theo sau. Từng bước giữ khoảng cách thích hợp. Trong lúc mơ hồ, anh ngửi thấy mùi dâu tây ngọt ngào trong không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, cuối cùng cả ba nhóm khách mời cũng đã đến đông đủ. Đạo diễn cũng đã thông qua điện thoại di động đưa ra nhiệm vụ đầu tiên. Vì chương trình vừa mới bắt đầu ghi hình nên sẽ rảnh rỗi hơn một chút. Đầu tiên, ông định để cho khách mời nói chuyện một chút về quá khứ. Mỗi cặp sẽ lần lượt kể những câu chuyện về mình. Khi Hình Sâm thu dọn hành lý xong và một lần nữa quay trở lại phòng khách, những người khác đều đã quay về phòng khách tầng mình để nói chuyện với nhau. Trong nhóm của Sầm Lâm Vũ và Từ Giai Mạn, Sầm Lâm Vũ đã chủ động nhắc lại những ngày tháng họ làm việc cùng nhau. Từ Giai Mạn nghe cũng dần dần hồi tưởng lại quá khứ. Thỉnh thoảng lại phụ họa thêm vài câu, dường như mối quan hệ của họ đã dịu hơn nhiều. Trong nhóm của Triệu An Kha và Nguyễn Ti Anh, chủ đề đầu tiên mà Nguyễn Ti Anh nói là bộ phim mà Triệu An Kha vừa được vinh danh là nam diễn viên xuất sắc nhất trong năm nay. Cô nói quan điểm của mình về cốt truyện và nhân vật, Triệu An Kha cũng hợp tác đáp lại. Không khí cũng rất hài hòa, còn bên Kiều Nại và Hình Sâm đang ngồi đối diện nhau trên ghế sofa, Kiều Nại uống một ngụm nước nhìn về phía Hình Sâm. Nhất thời bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, đầu óc dần trở nên trống rỗng, không biết phải nên nói cái gì, liền rời ánh mắt, mà Hình Sâm cũng cụp mắt xuống, Phản ứng của hai người họ lúc này đang trở nên rất lúng túng. Hai người gần như lộ ra vẻ không quen biết trên màn ảnh. Bỏ qua những thứ khác, ngoại hình của Kiều Nại và Hình Sâm rất hợp nhau. Tuy nhiên, hai người họ không nói với nhau một lời nào. Đây điều mà tôi không ngờ tới. Phúc, cuối cùng tôi cũng hiểu, ly hôn chính là ly hôn thực sự. Tôi đoán hai người họ vốn dĩ đã không có chút tình cảm nào khi kết hôn. Cách chương.